Chương 159, may mắn. Tán tu phần lớn khó có thể thành sự, cuối cùng là bởi vì không có tiền, trên con đường tu tiên bất kỳ vật gì, đều không thể thiếu linh thạch, nhất là cùng người muốn tử tướng đấu lúc, kia càng là đập tiền muốn mạng. Đợi đến khối kia hỏa tủy tinh bị người Lạc ra gọi vào 39 vạn linh thạch lúc, Lư Duyệt đã minh bạch, muốn luyện chế một kiện hợp ý bản mệnh pháp bảo, ít nhất phải 1,2 triệu linh thạch mới có thể thành sự. Lạc Tịch Nhi mới bao nhiêu lớn, trúc cơ cũng bất quá mấy năm, Lạc gia liền đã đang bận bịu giúp nàng tìm kiếm thích hợp tài liệu, ở trong đó phải trả ra bao nhiêu nhân lực vật lực, không cần nghĩ, Lư Duyệt tự nhận nàng khẳng định làm không được. Bởi vì phía sau của nàng, trừ tông môn, không ai giúp nàng. Mà tông môn dù ra đại nghiệp khu nở dê lớn, rồi lại bởi vì đệ tử đông đảo, không có khả năng đem tài nguyên giống như Lạc gia vung đến trên người một người. Bí thị thứ này, nếu như tin tức không linh thông, căn bản không có khả năng bắt kịp. Mà chính là bởi vì một cái bí chữ, bởi vì bên trong một thứ gì đó, lai lịch bất chính, tránh được chính là danh môn đại phái. Hiện tại nàng đột nhiên có chút lý giải Đinh Kỳ Sơn cuối cùng đem cờ mặt quỷ làm bảo tâm thái. Trên tay có so với bất kỳ pháp bảo nào đều lợi hại ma bảo, có đường tắt đi, hắn vì sao muốn đi thế gian khó đi nhất đường xét đến cùng, hắn cũng bất quá là bởi vì linh căn tư chất tốt, mà bị Nguyên Anh tu sĩ thu làm đệ tử người bình thường mà thôi. Hắn như vậy làm hắn vui lòng sư phụ, cũng bất quá là muốn hắn sư phụ có thế theo giữa cái tay, dò dỉ ra ít đồ cho hắn mà thôi. Nếu như Tàn Kiếm Phong lích lợi, đều bị tu ma sư phụ cầm đi, Lư Duyệt cảm thấy nàng khẳng định cũng là cùng đại bộ phận tiêu giao đệ tử bình thường, liều mạng đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch. Vớt nhẫn chữ vật của mình, Lư Duyệt vạn phần may mắn, nàng không có nghe lão quỷ kia lời nói, để cờ mặt quỷ nhận chủ. Nếu như nàng sớm để cờ mặt quỷ nhận chủ, nương một nhà chết được như vậy thảm, nàng theo Lạc Tịch Nhi hoài nghi bên trong, đoán ra kia ma vật liền theo nàng, nàng nhất định sẽ liều lĩnh, cầm cờ mặt quỷ đi cùng hắn liều mạng. Thế nhưng là liều qua sau đâu nàng cũng sẽ như trên đời Đinh Kỳ Sơn bình thường, cuối cùng vì báo thù không từ thủ đoạn, vì truy cầu càng mạnh, mà nhắm mắt lại để cho mình càng ngày càng lạnh lẽo cứng rắn hơn. Đi tra tấn bị trang đến cờ mặt quỷ bên trong lớn cờ quỷ Lư Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, đầu thai làm người, trong lòng nàng chấp niệm là đi tìm Đinh Kỳ Sơn báo thủ, không phải đi như Đinh Kỳ Sơn đồng dạng đường. Một kiện lại một kiện bảo bối, bị đánh ra đi, nhìn xem còn lại cuối cùng một kiện chưa nhận chủ phong hệ pháp bảo, đám người cảm xúc bị triệt để kéo theo đứng lên, Lư Duyệt đứng lên lại không do dự đi ra. Trên lầu 2, Lạc Tịch Nhi cây đuốc thủy tinh đập tới trên tay. Kỳ thật đem phần lớn ánh mắt, đều chằm chằm trên người Lư Duyệt. Có người nói một bước kém, từng bước kém, nàng cùng cốc lệnh tắc đi ở phía trước, rõ ràng Lư Duyệt lần lượt bỏ lỡ, không có khả năng lại đuổi kịp các nàng. Có thế nàng liền có thể hảo vận, lần lượt đuổi kịp các nàng. Nàng thực tế quá tò mò chờ, nha đầu này lần nữa để nàng trợn mắt hốc mồm thời điểm. Cốc lệnh tắc muốn học hoa tán chân nhân, bảo trì nàng mây trôi nước chảy bộ dáng. Nằm mơ đi thôi nghĩ đến cốc lệnh tắc khả năng lần nữa bởi vì Lư Duyệt, mà nhảy chân cu nở dê không có cách nào bộ dạng, Lạc Tịch Nhi khỏe miệng méo một chút. Tại núi Kim Đình nhất tuyến thiên đi ra, hoa tán từng bước một đem tiêu ra môn, đem cốc ra, đem cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt đều tính toán đến bộ dáng. Thực tế quá ác tâm người, nàng cũng không muốn tương lai có thế cùng với nàng so sánh hơn thua cốc lệnh tắc, một ngày nào đó, cu nở dê như hoa tán như vậy làm người buồn nôn. Có Lư Duyệt tại, cốc lệnh tắc phải nhiều khói lửa. Nói đến khói lửa, Lạc Tịch Nhi sờ mũi một cái, cảm thấy người nào đó khói lửa quá nồng chút, thế mà có thế nghe đinh công quả mùi thơm, cứ như vậy cắn một cái. Lạc Tịch Nhi khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười nhìn thấy Lư Duyệt thất vọng mà quay về, cứ như vậy cao hứng á làm sao lại. Ngươi hôm qua xử lý thiên vọng chuyện, rất chính xác. Lạc Đôn Sơn khó được khích lệ một câu, Lư Duyệt tâm tính lỗi lạc. Hôm qua ngươi như vậy ngộ đạo, nếu như đổi thành người bên ngoài, quyết sẽ không để ngươi thành sự. Tiêu giao môn cùng Nguyên Thần Tông quan hệ không thân, nàng có thể nhẫn nhịn không đánh gãy ngươi, ta Lạc gia liền thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lạc Thiên Vọng trên mặt rút rút, tứ gia gia ngươi chỉ dạy Tịch Nhi chính là, làm gì nhi nở thấy hắn Lạc Tịch Nhi như có điều suy nghĩ, đúng vậy à, tìm nha đầu như muốn đánh gãy, cũng không biết nhiều dễ dàng, lúc trước nàng nhập đạo thơ y điếm. Kia Phi Huyên còn ở bên ngoài đâu. Phi Huyên nhỏ như vậy, nàng muốn làm chút động tĩnh đi ra, thật không muốn rất dễ dàng. Thế nhưng là phi huyên bị nàng không phát ra một điểm tiếng vang thu vào linh thú đại. Lạc Tịch Nhi thở dài ra một hơi, tại nhất tuyến thiên nàng đem phượng hoàng hỏa như vậy cho quản nhi thời điểm, ta liền biết nàng là lỗi lạc người. Nàng còn vì quản nhi, kém chút vào bảo sơn mà tay không về thiên ý cu nở dê làm tốt lắm, có thể lấy kẻ hèn mọn 20 gốc linh thảo, như vậy giao hảo nàng. Lạc Đôn Sơn vuốt dâu tử, thế nhưng là không đủ, Tịch Nhi nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng tương lai cũng sẽ như ngươi bình thường, ngươi phải làm cho nàng thiếu ngươi ân tình, chỉ cần nàng thiếu ngươi tình, về sau vô luận làm chuyện gì, nàng cũng sẽ ở một số phương diện, để cho ngươi chút. Các ngươi quan hệ sẽ đánh mấy trăm hơn ngàn năm lâu, kia phần tình, ngươi nói sẽ trực bao nhiêu tiền Lạc Thiên Vọng nhanh trong cúi đầu, nguyên còn tưởng rằng tứ gia gia là lão cổ bản, không nghĩ tới Lạc Tịch Nhi sở chính mình cái cảm, nghĩ thở dài, muốn lưu duyệt thiếu nàng ân tình, loại sự tình này, thực sự hình như rất khó, hơn nữa tứ gia gia, thất gia gia, bát gia gia, lưu duyệt dưỡng mẫu một nhà, ẩn cư núi Tây Bình, bị ma vật làm hại, ta ở trên người nàng, cảm nhận được một luồng phi thường, không thoải mái khí tức. Lạc gia ba cái đại lão nhìn nhau một cái, đều có chút minh bạch. Thế nhưng là Lạc Thiên Vọng không rõ, ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, không ai cho hắn giải thích nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi. Ma vật chuyện, hiện tại còn chưa tới phiên Lạc Tịch Nhi đến quản, mặc kệ nàng có mơ tưởng lưu duyệt thiếu tình, cu nở dê không thể là vì một cái suy đoán, đi cùng nàng cùng nhau du lịch. Dù sao bất cứ chuyện gì, cùng nàng tính mạng so với, kia đều không phải chuyện. Huống chi, Tiêu Giao Môn cùng Nguyên Thần Tông, từ trước tranh chấp không ngừng. Đoạn thời gian trước, nếu không phải lưu duyệt cùng cốc gia trước chống lại, nói không chừng, sở gia cùng sở gia kỳ tranh chấp sự tình, cũng sẽ huyên náo không còn hình dáng. Mà lưu duyệt là Tiêu Giao cùng bối phận tu sĩ bên trong, tương đối kinh tài tuyệt diễm nhân vật, dạng này người, bọn họ Lạc gia tạm thời vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Lưu duyệt theo bí thị đi ra, bầu trời bên ngoài đã sớm từ trắng biến thành đen, mặt trăng tại giữa tầng mây, như ẩn như hiện. Như thế nào cu nở dê thấy không rõ, giống như tiền đồ của nàng cưới linh chu không mở vòng bảo hộ đi từ từ một đường, nàng cũng rốt cuộc không lúc trước bị người chằm chằm cảm giác, vì thế, làm mọi loại chuẩn bị lưu duyệt, chưa từ bỏ ý định dưới, sửng sốt một lần nữa giá về phi kiếm, tại tạ gia tập trung quanh lại lượn hai vòng. Làm sao lại trả nở dê lẽ lại, bởi vì nơi này tu sĩ cấp cao nhiều, cái kia không có can đảm quỷ, lại thay người theo lấy nàng tu vi hiện tại. Chống lại ma vật trong lòng căn bản không chắc, nhưng nương thủ, nàng nhất định phải báo. Có thế rõ ràng cựu nhân gần ngay trước mắt, nàng đã làm tốt liều chết chuẩn bị, tên kia lại chạy đây coi là cái gì một lần nữa theo kế hoạch về Sái Thủy Quốc lưu duyệt, cũng không biết là may mắn tốt, vẫn là sinh khí tốt. Chưa xong còn tiếp.